Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 145, người đi ngươi, ta đi theo liền tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nhìn ta hiện tại tình trạng, thích hợp với ngươi một trận chiến a. Đoạn Trần dứt khoát tìm tương đối tư thế thoải mái, dựa lưng vào sau lưng cục đá vụn, dùng một loại nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn trước mắt cái này áo da thú thanh niên. Hắn bộ dáng bây giờ quả thật có chút thê thảm, tóc rối tung, hoang thú da mày áo da thú đã kinh biến đến mức tổn hại không chịu nổi. Hộ thể cương kình sớm bị ma vật cốt xà cái kia một cái đuôi cho triệt để đánh tan. Toàn thân trên dưới, khắp nơi đều là xoa thương thì thương miệng. Áo da thú thanh niên tại chăm chú đánh giá một phen Đoạn Trần về sau, mím môi một cái, nói ra, ngươi bây giờ tình trạng xác thực không thế nào tốt. Cái kia chẳng phải kết, muốn đánh với ta một trận, ngươi chỉ có thể lại chờ một đoạn thời gian. Đoạn Trần dùng một loại có chút hư nhược ngữ khí nói. Được, cái này tự xưng là Lan Ý áo da thú thanh niên rất thẳng thắn gật đầu. Nhưng sau xoay người rời đi, đưa mắt nhìn cái này áo da thú thanh niên rời đi. Đoạn Trần cuối cùng là thở phào một hơi. Hắn hiện tại, cái gì đều không đi nghĩ. Chỉ muốn đem giấu ở sau lưng trong phế tích cái kia đem vũ khí rút ra lại nói. Vì phòng ngừa lại có người tới, Đoạn Trần lần này động tác rất nhanh. Hắn xoay qua thân, vươn tay cầm băng lãnh vũ khí tay cầm. Sau đó một cái dùng sức, cái này đem vũ khí liền bị hắn từ cái này phiến bên trong phế tích rút ra. Đây quả nhiên là một thanh dày cõng trường đao. Tạo hình cùng lúc trước tên kia thi triển pháp thiên tượng địa thần thông cung phụng trường đao trong tay. Giống nhau như đúc, chỉ có hai điểm không giống. Một là thể tích nhỏ đi quá nhiều. Hai là, trên thân đao tầng kia mông lung vầng sáng. Không thấy, chỉ là hơi hơi đánh giá chuôi này vào tay có chút nặng nề trường đao. Đoạn Trần liền tâm niệm vừa động, đem nó thu nhập mình trong nạp giới. Tiền tài không lộ ra ngoài đạo lý. Hắn vẫn hiểu, nếu như mình từ trong phế tích tìm tới cái này thanh trường đao, quả thật là một cung phụng cấp siêu cấp cao thủ sử dụng vũ khí. Cái kia cây đao này phẩm chất, kém nhất đều là cực phẩm bảo binh cấp, thậm chí còn có thể là trong truyền thuyết linh bảo cấp. Quý giá như vậy vũ khí, giá trị tuyệt đối phải vượt xa khỏi mình vừa mới bị hủy diệt Đoạn Dương đao. Nếu là sơ ý một chút bị cái nào đi ngang qua cường giả phát hiện, lên cướp đặt tâm tư, mình khóc đều không có chỗ để khóc. Vừa đem cái này trường đao thu nhập nạp giới, Đoạn Trần đứng dậy, vỗ vỗ bụi bậm khắp người, liền chuẩn bị mau chóng rời đi nơi này. Đi hai bước, hắn lại thuận tay từ trong nạp giới móc ra mấy hạt đen xì dược hoàn. Những dược vật này đều là xài thạch vu luyện chế, bề ngoài là kém chút, nhưng hiệu quả trị liệu tốt, thấy hiệu quả nhanh, chữa khỏi trăm bệnh. Đang muốn đem trong tay dược hoàn đưa trong cửa vào, tốt hóa giải một chút tự thân thương thế thời điểm, Đoạn Trần lại thấy được cái kia gọi là Lan Ý áo da thú thanh niên thân ảnh. Đang hướng về bên này nhanh chóng mà đến. Mẹ nó, con hàng này là âm hồn bất tán hay là sao? Đoạn Trần nhìn xem cái này đi mà quay lại áo da thú thanh niên, khóe miệng giật một cái, có chút tức giận nói. Không phải đã nói a, ta hiện tại trạng thái không tốt, không muốn cùng ngươi đánh nhau. Cái này áo da thú thanh niên Lan Ý đối với Đoạn Trần tức giận, lại là không chút phật lòng. Ngược lại lý trực khí tráng nói. Không cần phải để ý đến ta. Ngươi đi ngươi, ta đi theo liền tốt. Ngươi đi theo ta mà. Đoạn Trần nghe xong lời này, không khỏi có chút cảnh giác. Đương nhiên muốn đi theo ngươi. Một lần kia, ta nói qua muốn đánh với ngươi một trận, kết quả về sau lại tới tìm ngươi, ngươi lại không biết tung tích, ta làm sao tìm được cũng không tìm tới. Đồng dạng sai lầm, ta đương nhiên sẽ không lại phạm lần thứ hai, cho nên ta phải đi theo ngươi, biết ngươi cụ thể chỗ ở về sau, lại rời đi. Áo da thú thanh niên Lan Ý một mặt chuyện đương nhiên nói. Đoạn Trần đối với cái này NPC thanh niên, thật rất là im lặng. Thế giới này lợi hại hơn ta cường đại tồn tại. Một nắm lớn, ngươi không phải nhìn ta chằm chằm làm gì. Im lặng quy vô ngữ. Đoạn Trần trong lúc nhất thời không có gì tốt biện pháp. Chỉ có thể hất lên hắn rách dưới áo da thú. Không để ý tới cái kia cùng sau lưng hắn áo da thú thanh niên. Bước chân hướng về hắn ở cái kia phiến thạch ốc khu kiến trúc đi đến. Thời khắc này bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm. Nhưng bao phủ bầu trời. Để cho người ta cảm thấy rất ngột ngạt cái kia phiến nặng nề mây đen. Bởi vì ma vật cốt xà chết đi. Cũng theo đó tán đi. Tinh huy lại một lần nữa tung xuống. Chiếu sáng thương lan trong thành cái này một mảnh sụt viên bức tường đổ. Nguy cơ đã qua. Trên bầu trời. Lại xuất hiện thân mang thanh trường sa màu xanh lam cung phụng thân ảnh. Bọn hắn tại cao cao trên bầu trời ngồi xếp bằng. Nhìn xuống dưới đáy mảnh này cơ hồ bị yêu ma tàn sát bừa bãi thành phế tích thành trì. Mà tại này từng mảng phế tích bên trong. Bất luận là người chơi vẫn là trong trò chơi dân bản địa NPC. Đều nhao nhao từ ẩn thân địa phương đi ra. Bọn hắn đều lộ ra rất là chật vật. Đại bộ phận còn đều mang tổn thương. Đầu rơi máu chảy. Gãy tay gãy chân cũng không hiếm thấy. Lúc này cũng có thể thấy được tới chơi nhà cùng NPC dân bản địa chỗ khác biệt. NPC các cư dân bản địa. Ngoại trừ những cái kia bị thương thật sự là quá nặng người. Người còn lại nhao nhao tự phát bắt đầu thanh lý này trước mắt cái này mảnh phế tích đến. Liền xem như những cái kia có thân nhân chết đi. Cũng chỉ là đợi tại chết đi thân nhân bên cạnh thi thể. Yên lặng rơi lệ. Hoặc là hạ giọng khóc nức nở. Trên mặt của bọn hắn hoặc nặng nề. Hoặc bi thương. Nhưng lại không ai bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng mà la to. Về phần đi ra người chơi. Thì là mặt khác một cái cực đoan. Những thứ này trốn qua một kiếp người chơi. Cả đám đều lộ ra rất kích động. Lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn tự phát tụ tập tại khắp nơi đều là loạn thạch trên đường phố. Mắng to lấy công ty game đủ loại vô nhân đạo hành vi. Rất nhiều người đều biểu thị. Không thể lại như thế tiếp tục nhường nhịn đi xuống. Như vậy, công ty game chỉ sẽ tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước xuống dưới. Bọn hắn náo ra động tĩnh rất lớn. Rốt cục, có thương lan đại bộ phận dân bản địa trải qua ngăn lại. Lại sau đó, vốn là ra ngoài bạo tàu biên giới. Hơn nửa đêm còn tại khu vực an toàn bên trong gặp tai bay vạ gió các người chơi. Cảm xúc triệt đề không kiểm soát. Một bộ phận lý trí chút người chơi. Lựa chọn lui sang một bên. Yên lặng quan sát tình thế phát triển. Một bộ phận khác người chơi. Trực tiếp tại thạch ốc phế tích bên cạnh. Ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, liền lựa chọn hạ tuyến. Về phần mặt khác một chút người chơi, bọn hắn đột nhiên rút ra vũ khí của mình. La hét, nhìn thấy dân bản địa NPC liền chặt, nhìn thấy liền giết, có chút giết đỏ cả mắt. Thậm chí ngay cả gặp phải người chơi đều không buông tha. Lại sau đó, trên bầu trời, cái kia ngồi xếp bằng thương lan bộ cung phụng nhóm. Rốt cục động. Thân ảnh của bọn hắn như thuấn di đồng dạng xuyên thẳng qua tại thương lan thành các nơi. Những cái này giết đỏ cả mắt người chơi ở trước mặt bọn họ. Cùng tập tễnh học theo hài nhi không có bất kỳ khác biệt gì. Cơ hồ làm không ra phản ứng chút nào. Đều là vừa đối mặt liền bị miểu sát. Trong nháy mắt, liền rơi vào cái thi thể tách rời hạ tràng. Không đến một phút, thương lan thành nội, lại có mấy trăm tên người chơi chết oan chết uổng. Một vị thương lan đại bộ phận cung phụng như lưu tinh phóng lên tận trời. Lơ lửng tại thương lan thành trung ương nhất không trung. Thanh âm của hắn tràn đầy lạnh lẽo sát ý, bị thương lan thành nội toàn bộ sinh linh. Rõ ràng nghe vào trong tai. Dám ở thương lan thành nội kẻ nháo sự. Giết không tha, thanh âm này, tự nhiên cũng truyền vào đến Đoạn Trần trong tai. Hắn có chút phức tạp nhìn lên bầu trời phía trên cái kia một mặt lạnh lùng thương lan thành cung phụng. Cái này cung phụng hắn rất có ấn tượng. Chính là lúc trước trấn thủ tại thương lan các bên trong người thanh niên kia cung phụng. Cảm tạ gian khổ khổ vui khen thưởng 100 chi điền tiền. XCSVNLNC khen thưởng 100 chi điền tiền. Đế quốc lôi thần khen thưởng 588 chi điền tiền. Nhẹ nhàng đi tới khen thưởng 100 chi điền tiền. Cùng với khác một chút huynh đệ tỉ muội khen thưởng. Cảm tạ mọi người cho quyển sách ném phiếu đề cử. Hiện tại là 205 phiếu. trò chơi loại tiểu thuyết tuần bảng thứ 57 tên. Mọi người thật đã rất cho lực. Chúng ta cất giữ là người ta 1/10, thậm chí là 1/10, lại có thể vượt qua đại bộ phận A Thiêm Sách. Tại phiếu đề cử tuần trên bảng giết tới cái hạng này đến. Đây hết thảy, đều là mọi người công lao. Tác giả bái tạ, cách chương.